Nhưng bây giờ Thanh Mộc hoàng tử trông thấy Mộc Nguy, nghe thanh âm thì buồn nôn như nuốt phải rồi. Lúc này Mộc Nguy đứng ra quấy rối, hắn muốn làm cái gì? Chết tiệt, hay Mộc Nguy cũng tơ tưởng Tuyết Đế Nhi? Mộc Nguy khẳng định suy đoán của Thanh Mộc hoàng tử, không sai, Tuyết Đế Nhi là của ta. Thanh Mộc hoàng tử muốn nói mấy câu uy hiếp giết người nhưng không cuối cùng thốt ra khỏi môi, Mộc Nguy, ta nhịn ngươi thật lâu, hiện tại lập tức lui xuống, đừng quên việc bây giờ quan trọng cỡ nào. Không thể để lộ ra nội bộ Cổ Duệ chi dân mâu thuẫn, vì hoàn thành nhiệm vụ Thanh Mộc hoàng tử đành ráng nhịn. Vu Nhai nói thẳng mặt, ngươi đang ra lệnh cho ta. Ha ha ha ha ha ha. Mộc Tuyên Dương, ta không nhớ ngươi có tư cách mệnh lệnh cho ta. Ngươi đừng quên, tổng chỉ huy hành động lần này là ta chứ không phải ngươi. Chẳng qua ta tạm cho ngươi chỉ huy thay, từ đầu đến cuối ngươi làm không công cho ta. Vu Nhai cũng nhịn rất lâu, sao hắn có thể trơ mắt nhìn dê con Tuyết Đế Nhi vào miệng sói. Thanh Mộc hoàng tử tức giận quát, Mộc Nguy, ngươi nói cái gì? Ta nói không đúng. Trước khi xuất phát là ai kêu ta thống lĩnh đội? Trong đội này ai mới là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc? Địa vị của ta vốn cao hơn ngươi. Vu Nhai bình tĩnh biểu hiện, diễn ra bản tính Mộc Nguy ngông cuồng. Bộ dáng ngông nghênh của Mộc Nguy đánh thức Thanh Mộc hoàng tử, cơ mặt cứng ngắc. Đúng rồi, gã quên Mộc Nguy trên danh nghĩa có địa vị cao nhất đội. Lúc trước Mộc Nguy vô hình, cộng với chụp cái mũ chết chắc lên đầu hắn, cuối cùng thêm vào bản tính Thanh Mộc hoàng tử kiêu ngạo nên quên mất chuyện này. Hơn nữa bây giờ chuyện của ngươi rất quan trọng. Ngươi thu một nữ nô là cực kỳ quan trọng sao? Vu Nhai nói tiếp, nếu không quan trọng thì đừng để nàng ảnh hưởng hành động của Cổ Duệ chi dân chúng ta. Ngươi còn muốn thu nàng? Vu Nhai từng bước đi hướng Tuyết Đế Nhi và cả Thanh Mộc hoàng tử đứng cạnh nàng. Hoặc ngươi rất khó chịu. Được, chúng ta đánh một trận đi, ai thắng thì nữ nô đó thuộc về ai. Đằng sau có cao thủ Cổ Duệ chi dân nhắc nhở, Mộc Nguy, bây giờ không phải lúc phá rối. Vu Nhai nhún vai nói, ta biết, chỉ cần hoàng tử điện hạ không càn quấy thì ta cũng vậy. Ý của Vu Nhai là chỉ cần Thanh Mộc hoàng tử không thu nữ nô Tuyết Đế Nhi ngay bây giờ và tặng nàng cho hắn thì hắn sẽ trở nên yên tĩnh. Thanh Mộc hoàng tử nghe lời Vu Nhai nói, nhìn hắn không ngừng đến gần, da mặt gã co giật, mất mặt không có chỗ giấu, hình tượng vĩ đại của gã trong khoảnh khắc tan vỡ trước mặt tinh linh tộc nhân. Nếu bây giờ Thanh Mộc hoàng tử không lên tiếng thì hình tượng sẽ càng nát hơn tương tàu. Thanh Mộc hoàng tử định đánh nhau thật nhưng bị cường giả Cổ Duệ chi dân sau lưng ngăn cản. Hoàng tử, không cần so đo với hắn. Địa vị của Mộc Nguy cao hơn hoàng tử, nhưng hắn không cao hơn chúng ta. Nếu là mệnh lệnh có lợi cho hành động thu phục bách tộc thì chúng ta có thể không phục tùng, nhưng tranh giành nữ nô, chúng ta không cần nghe theo hắn. Trong phút chốc tinh thần Thanh Mộc hoàng tử phấn chấn, người nhẹ nhõm hẳn ra. Đúng rồi, trên danh nghĩa Mộc Nguy có địa vị cao nhưng không nắm quyền, hắn ra lệnh cho những người xung quanh được không? Thanh Mộc hoàng tử chẳng những không giận mà còn mỉm cười, vũ lực cao chưa chắc được người ta xem trọng. Vu Nhai nói, Mộc Tuyên Dương, ngươi chịu thừa nhận không phải là đối thủ của ta. Nếu vậy thì hãy giao nữ nô cho ta. Thanh Mộc hoàng tử không nhịn được muốn phản bác một chút, ra vẻ rộng rãi nói, ha ha ha ha ha ha. Đúng thật ta không phải là đối thủ của ngươi, lúc trước thua trong tay ngươi. Chuyện này không có gì mất mặt, thắng bại là chuyện thường của binh gia, ta sẽ không thua suốt đời. Sau đó Thanh Mộc hoàng tử cười khẩy nói, Tuyết Đế Nhi là do hai vị tiền bối trong tộc bắt, nàng còn là nữ ngoại sinh của Du Vũ Nhi. Nếu ngươi khiến bọn họ giao nàng cho ngươi thì ta không có ý kiến gì. Vu Nhai hiểu Mộc Nguy mắt sáng rỡ nói, a, đây là ngươi nói. Vu Nhai phớt lờ Thanh Mộc hoàng tử, đi tới trước mặt Tuyết Đế Nhi. Hai cao thủ trung niên Cổ Duệ chi dân, Du Vũ Nhi đứng bên cạnh nàng. Vu Nhai nói thẳng, giao nữ nô này cho ta. Du Vũ Nhi phỉ báng thẳng mặt Vu Nhai, Mộc Nguy, ngươi là cái thứ gì? Dòng máu trong người của ngươi không phải máu thuần thần, dù là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc thì sao? Bây giờ ta là nữ vương tinh linh tộc, Tuyết Đế Nhi là nữ ngoại sinh của ta. Ta không định giao nàng cho ngươi. Du Vũ Nhi khinh thường tạp chủng Mộc Nguy. Búp. Một tiếng trong trẻo vang lên đằng trước thánh thụ tinh linh yên tĩnh. Ngay khi Du Vũ Nhi nói xong, tình hình là Mộc Nguy vươn tay ra ngừng giữa không trung. Du Vũ Nhi thì bụng mặt ngơ ngác. Ngươi dám đánh ta? Thanh âm trong trẻo vừa rồi là Mộc Nguy tát mặt Du Vũ Nhi. Vào lúc này hắn dám đánh người, thật sự dám đánh. Nhìn sao thì Mộc Nguy trẻ tuổi không đấu lại Du Vũ Nhi. Có phải đánh lại hay không chẳng thành vấn đề. Sao sao địa vị của Mộc Nguy thoạt trông khá cao. Quan trọng là Du Vũ Nhi rất nhanh sẽ trở thành nữ vương tinh linh. Mộc Nguy nhục nhã nàng trước khi nàng trở thành nữ vương trước mắt bao người. Chuyện này không tốt. Vu Nhai với giọng điệu Mộc Nguy cuồng ngất trời. Đánh ngươi thì sao? Ta không thể đánh. Ta đường đường là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Chẳng lẽ không được đánh tiện tì như ngươi? Địa vị của Du Vũ Nhi không thấp. Nàng là nữ nhân được Thanh Mộc thần vương yêu thương. Thanh Mộc hoàng tử thấy Du Vũ Nhi xinh đẹp cũng không dám nổi máu dê. Mấy năm nay nàng sống khá thoải mái trong mảnh đất bí ẩn. Sinh hoạt như quý phu nhân. Không ai ngờ Mộc Nguy dám đánh Du Vũ Nhi. Vu Nhai cố tình đánh Du Vũ Nhi. Nàng chửi Tuyết Đế Nhi, lão nữ vương tinh linh, những người khác. Biểu hiện khiến người ta sôi máu. Vu Nhai đánh thay cho tinh linh tộc. Không trông chờ đánh tỉnh Du Vũ Nhi. Chỉ cần đánh sướng tay là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433. Khiêu chiến lão nữ vương không? Không chỉ Vu Nhai sướng tay, chắc bây giờ nhiều tộc nhân tinh linh tộc thầm sướng trong lòng. Du Vũ Nhi vươn tay run run chỉ tiểu tử trước mắt, nàng không biết có nên xử hắn không. Thanh Mộc hoàng tử đứng xem thì vui như mở cờ. Mộc Nguy không biết sống chết đánh Du Vũ Nhi, giờ hắn muốn sống cũng khó. Thanh Mộc hoàng tử vui vẻ thầm nghĩ, dù mình không giết hắn thì phụ thân cũng sẽ tiêu diệt hắn. Ha ha ha ha ha ha. Thanh Mộc hoàng tử cũng thầm sướng trong lòng. Vu Nhai tiếp tục xỉ bà, ngươi gì mà ngươi? Tuy ta là con lai nhưng ta được thần tứ của chân thần, tức là chân thần thừa nhận địa vị thần của ta. Ngươi luôn miệng nói tôn trọng thần, thờ phụng thần, chẳng lẽ thần ta đây đánh ngươi một cái mà ngươi dám chống đối? Hay sâu trong lòng ngươi bất kính với thần? Vu Nhai lấy quan điểm của Du Vũ Nhi phản bác lại nàng. Du Vũ Nhi không phải đối thủ của Vu Nhai, về mặt chửi lộn thì hắn bỏ xa nàng cả con phố. Du Vũ Nhi chưa kịp nghĩ ra từ ngữ phản bác thì Mộc Nguy chết tiệt tiếp tục bảo, giờ lăn sang một bên, đừng ở đây gai mắt. Hay một cái tát không đủ, ngươi muốn thêm mấy bạt tai? Du Vũ Nhi không biết nên nói sao, ta. Du Vũ Nhi cầu cứu nhìn hướng Thanh Mộc hoàng tử, kêu nàng đấu lại Mộc Nguy thì nàng không dám. Lúc trước Mộc Nguy đã nói chắc như đinh đóng cột, chống đối hắn là bất kính với thần. Hai cao thủ cổ duệ chi dân bắt Tuyết Đế Nhi quát với Mộc Nguy, đủ rồi Mộc Nguy, giờ không phải lúc để ngươi phá rối, lui xuống đi. Bọn họ là hai cao thủ cổ duệ chi dân đêm hôm đó ám sát Vu Nhai, có ấn tượng xấu với Mộc Nguy ruột Vu Nhai. Tuy có nhiều lý do nhưng hai cao thủ cổ duệ chi dân ám sát thất bại là sự thật rành rành. Bọn họ không dám hành động đã xám xịt quay về, trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa một cao thủ cổ duệ chi dân là người bị Mộc Nguy làm mất hết mặt mũi trước khi xuất phát. Vu Nhai định lấy thân phận ra tiếp tục đè người, ta là một cao thủ cổ duệ chi dân ngắt lời Vu Nhai, ngươi đúng là tổng chỉ huy của nhiệm vụ này. Nhưng nữ nô không liên quan đến nhiệm vụ, lui xuống. Khoe ra cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc trước mặt hai cao thủ cổ duệ chi dân là vô dụng. Một vị cao thủ cổ duệ chi dân khác mở miệng nói, không sai, bây giờ ngươi đang ảnh hưởng nhiệm vụ. Vu Nhai cười gian, vậy sao mới rồi Thanh Mộc hoàng tử không làm ảnh hưởng? Hắn thu nữ nô không ảnh hưởng còn ta thu nữ nô thì bị. Các ngươi suy luận kiểu gì vậy? Vu Nhai không có thực quyền nhưng hắn có chân thần làm chỗ dựa. Mới rồi hoàng tử chỉ huy, tiện tay. Một cao thủ cổ duệ chi dân khác nói tiếp. Còn ngươi bây giờ đột nhiên nhảy ra là ảnh hưởng nhiệm vụ, lui xuống. Mộc Nguy bật cười nói. À, hắn là người chỉ huy thì có thể mượn gió bẻ măng. Ta không phải chỉ huy thì không được. thậm chí ảnh hưởng nhiệm vụ. Ta đã hiểu. Vậy bắt đầu từ bây giờ do ta nhận nhiệm vụ. Mộc Nguy mỉm cười liếc hướng Thanh Mộc Hoàng tử. Trong phút chốc Cổ Duệ Chi Dân biến sắc mặt. Chẳng lẽ tiểu tử này cố ý gài bẫy? Mộc Nguy muốn thu quyền. Mộc Nguy muốn trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mộc Nguy muốn cướp hết thành quả mấy hôm nay của Thanh Mộc Hoàng tử. Thật độc ác. Hay cho Mộc Nguy, hay cho kế hoạch này. Vừa có thể cướp Tuyết Đế Nhi, vừa khiến Thanh Mộc Hoàng tử khó chịu gấp trăm ngàn lần. Sơ sẩy một cái là công lao của Thanh Mộc Hoàng tử bị Mộc Nguy chiếm đi hết. Trời biết khi đó chân thần sẽ nhận định như thế nào. Thanh Mộc Hoàng tử rất hối hận. Gã nên liều mạng giết Mộc Nguy. Bị biểu hiện cuồng ngạo, não rỗng của hắn đánh lừa. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Điều Thanh Mộc Hoàng tử cần làm là ứng đối Mộc Nguy khí thế khiếp người như thế nào. Thanh Mộc Hoàng tử không vội nhảy ra ngay. Gã chờ hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân xe làm sao? Không được, Thanh Mộc Hoàng tử quen thuộc quá trình hơn ngươi. Vì an toàn bây giờ ngươi không thể nhận nhiệm vụ. Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân biến sắc mặt, sau đó có cách ứng đối ngay. Rất đơn giản, đó là mặc kệ Mộc Nguy làm gì, nói gì đều phớt lờ. Phản đối hắn, mặc kệ Mộc Nguy, dùng vũ lực trấn áp hắn. Đúng là nên trấn áp, dù Mộc Nguy chết chắc nhưng phải trấn hắn đã, nếu không thì hắn sẽ cuồng đến không biên giới, đỡ khỏi phải hắn gây rắc rối khi chưa chết. Vu Nhai nheo mắt nói, nếu ta cứng rắn tiếp nhận thì sao? Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân lù lù bất động nói, ngươi không thể nhận bây giờ, chúng ta lấy nhiệm vụ làm trọng. Có tư cách giết chết bất cứ ai phá hỏng nhiệm vụ. Ánh mắt hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân lạnh băng tràn ngập uy hiếp. Vu Nhai bật cười, nhe răng hỏi, a, giết ta? Các ngươi có thực lực này sao? Đêm hôm đó chẳng phải các ngươi không dám ra tay sao? Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân biến sắc mặt, trong mắt hoảng loạn. Thì ra đêm hôm đó tiểu tử này cố ý, thật sự bị hắn phát hiện ra. Tiểu tử này ẩn giấu sâu bao nhiêu? Hắn luôn giả ngu sao? Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân rất là bối rối. Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân không thể thừa nhận. Bọn họ phủ định, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vu Nhai không mòm mép nữa, thực lực mới là mấu chốt. Ý ta nói các ngươi có thực lực giết ta không? Bỗng nhiên kinh thiên kiếm ý siêu kinh khủng nở dâng lên trong rừng tinh linh. Kiếm ý đó như muốn hủy diệt cả khu rừng. Kinh thiên kiếm ý tựa sóng xung kích dâng lên luồng gió đáng sợ. Cỏ cây hoa lá xung quanh nghiêng ngả, tàn héo. Tinh linh yếu ớt nhũn chân té ngã. Cổ Duệ Chi Dân, Thanh Mộc Hoàng tử biến sắc mặt. Sao có thể? Kiếm đạo của Mộc Nguy đã đến cảnh giới gì vậy? Không đúng, Mộc Nguy mới được kinh thiên kiếm ý bao lâu? Từ lúc tranh giành vật thần tứ đến nay chỉ khoảng vài tháng. Nhưng không sai được, Mộc Nguy bộc phát ra kinh thiên kiếm ý tinh khiết nhất. Thanh Mộc Hoàng tử toát mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi gã đánh nhau thì đã bị Mộc Nguy bóp chết ngay. Chết tiệt, tại sao gã không sớm khử Mộc Nguy đi? Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân cũng toát mồ hôi lạnh. Xem kinh thiên kiếm ý như vậy nếu muốn giết Mộc Nguy sẽ rất vất vả. Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân ám sát đã bị người ta phát hiện. Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân chợt nhớ sát ý của Mộc Nguy cũng thành thánh, dù bây giờ lực lượng của hắn chưa đến thánh giai thì... Không, chỉ cần Mộc Nguy nuốt đan dược cường lực là sẽ phá tan tầng tầng chướng ngại đạt đến cảnh giới ngang hàng với hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân. Tiểu tử này thể hiện ra kinh thiên kiếm ý tuyệt đối đến thánh giai cao đoạn, tức là kiếm chi thánh đạo của Mộc Nguy đến thánh giai cao đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, Vu Nhai đấu với lão nữ vương tinh linh cảm ngộ đạt đến thì chỉ cần đủ dược vật là sẽ đến cảnh giới tương ứng. Lý do tại sao tiểu tử này không xông lên cao thì Cổ Duệ Chi Dân không như huyền binh giả cần áp chế lực lượng, đơn giản là huyền khí trong cơ thể huyền binh điển đang trong quá trình chuyển thành thần lực. Xông đến thánh giai cao đoạn quá sớm khiến lượng huyền khí nhiều hơn. Vậy chuyển hóa đến bao giờ mới xong? Hiện tại không xông tới không có nghĩa là Mộc Nguy không thể trùng kích vào giây phút sinh tử. Hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân liếc nhau, sâu sắc cảm thấy lần trước không hành động là quyết định sáng suốt. Lỡ như không giết Mộc Nguy chết, để hắn trốn về mảnh đất bí ẩn xin chân thần ra mặt phân xử thì rắc rối. Nhưng hai cao thủ cổ duệ chi dân không thể lùi, nếu bị Mộc Nguy bức lùi thì bọn họ còn mặt mũi nào? Hai cao thủ cổ duệ chi dân cố nén giật mình, nhỏ giọng nói, lui xuống đi, đừng càn quấy. Hai chúng ta không giết ngươi được nhưng chẳng lẽ nguyên đội cũng không thể? Chúng ta vẫn câu nói cũ, làm cản trở nhiệm vụ thì hãy chuẩn bị tinh thần bị đánh chết. Xung quanh còn có nhiều cao thủ thần giai ẩn núp, người ta mặc kệ người trẻ tuổi tranh đoạt, không cản trở nhiệm vụ là được. Tuy cao thủ thần giai cổ duệ chi dân không có ấn tượng tốt với Mộc Nguy, cho rằng hắn đáng chết nhưng chưa tới lúc bọn họ lộ mặt ra giết hắn. Tuy nhiên đội cổ duệ chi dân dư sức giết người, đây xem như một thử thách cho Thanh Mộc Hoàng tử. Vu Nhai thu kinh thiên kiếm ý về, cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi luôn miệng nói nhiệm vụ, vậy ta sẽ cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, xem như thù lao để ta có được tiểu nữ nô tinh linh đáng yêu. Vu Nhai nhìn Tuyết Đế Nhi bị trói thành hoa tiên nữ, cười tà. Nét mặt Tuyết Đế Nhi xa sầm, nàng mím môi không trả lời, chờ khi nàng vùng thoát thì sẽ tự sát ngay. Vu Nhai đoán được Tuyết Đế Nhi không thể vùng thoát, trái tim rớt xuống bụng. Vu Nhai rất sợ Tuyết Đế Nhi lại giở trò tự sát, tiếc rằng tinh linh tộc bị phong tỏa không mang tin bắt đầu hành tình vào được, nếu không đã chẳng rắc rối như vậy. Đương nhiên làm thế này chân thật hơn, tinh linh tộc không giỏi diễn kịch, Vu Nhai rất sợ bọn họ diễn không tốt làm lộ ra. Không đợi cổ duệ chi dân phản ứng lại, Vu Nhai xoay người nhìn nhóm lão nữ vương tinh linh bị lãng quên. Ta có cách thu phục tinh linh tộc, khiến lão nữ vương tinh linh ngoan ngoãn giao ngôi nữ vương cho Du Vũ Nhi, bảo đảm toàn tinh linh tộc sẽ không tự sát. Ta nghĩ tinh linh tộc không bị thương một binh một tốt thì hữu dụng hơn là một nửa tinh linh tộc tử thương, đúng không? Cổ duệ chi dân sửng sốt trước hành động đột ngột của Mộc Nguy, chưa kịp phản ứng thì hắn nói tiếp. Bây giờ ta đang giúp đỡ nhiệm vụ càng hoàn mỹ hơn, nếu các ngươi nói ta cản trở nhiệm vụ thì đó là siêu bất kính với chân thần. Tuyệt đối đừng ngăn cản ta, nếu không dù phải liều mạng ta cũng đến trước mặt chân thần. Các cao thủ cổ duệ chi dân không biết nên đáp lời Vu Nhai như thế nào. Vu Nhai không gây lớn chuyện, lỡ Thanh Mộc Hoàng tử thật sự liều mạng muốn tiêu diệt hắn thì rắc rối. Đương nhiên ta sẽ không cướp công với các ngươi, chỉ cần tiểu nữ vương Tuyết Đế Nhi làm nữ nô cho ta là được. Mộc Nguy dứt lời, các cổ duệ chi dân đứng phía sau bình tĩnh rất nhiều. Nói thật ra một nữ nô không sánh bằng nhiệm vụ, các loại công lao. Tuy Thanh Mộc Hoàng tử không cam lòng nhưng tạm thời đành làm khúc gỗ, đầu óc xoay chuyển nhanh. Thanh Mộc Hoàng tử nghĩ rằng dù chút nữa Mộc Nguy có thành công thì gã sẽ không giao Tuyết Đế Nhi cho. Mộc Nguy làm được gì gã? Dù sao Mộc Nguy là kẻ sắp chết, lợi dụng hắn hoàn mỹ thu phục tinh linh tộc cũng không sai. Thật ra Thanh Mộc Hoàng tử không cho rằng Vu Nhai có thể thành công. Tóm lại Thanh Mộc Hoàng tử không muốn tặng dê con Tuyết Đế Nhi cho tạp chủng sắp chết như Mộc Nguy. Vu Nhai không biết suy nghĩ trong đầu Thanh Mộc Hoàng tử. Vu Nhai từng bước đi hướng lão nữ vương tinh linh, mặt treo nụ cười ta. Mấy cao thủ cổ duệ chi dân do dự nhưng không ra tay ngăn lại. Dù sao bây giờ Mộc Nguy đang làm vì nhiệm vụ. Hoa cỏ cây cối nơi Vu Nhai đi qua bỗng mọc lên. Cổ thủ tinh linh cảm nhận không khí này trở nên hân hoan. Chỉ mấy bước, sức sống trong tinh linh xâm lâm đậm đặc hơn nhiều. Mọi người há hốc mồm, là cao thủ đều nhìn ra Mộc Nguy cảm ngộ về Mộc, khủng bố biết bao. Một cao thủ thần giai núp trong bóng tối kiềm không được bật thốt cảm thán rằng Thanh Mộc thần tộc thật sự ra một yêu nghiệt. Có nên tha mạng cho Mộc Nguy không? Chỉ cần động viên khuyên nhủ, Mộc Nguy không tiếp tục dẫn động đám tạp chủng máu lai thì để hắn sống cũng không hề gì. Dù ở nơi nào thiên tài như yêu nghiệt đều khiến người trân trọng. Lúc trước Mộc Nguy không được người ta xem trọng bởi vì chưa đủ yêu nghiệt. Nay Mộc Nguy biểu hiện ra kinh thiên kiếm ý, đối với Mộc, với sự sống, địa thế khiến người ta muốn quý trọng. Thiên tài như vậy nếu bóp chết thì quá đáng tiếc. Không chỉ cao thủ thần giai nghĩ như vậy mà trong đội cổ duệ chi dân cũng có khá nhiều cao thủ cùng chung suy nghĩ. Cổ duệ chi dân là người, bọn họ có đủ loại suy nghĩ. Nhưng không biết tiểu tử này có cách gì khiến lão nữ vương tinh linh buông xuống cứng cổ, cảm giác thật là khó khăn.

hắn muốn xem thử thực lực của mình, nhìn xem có năng lực chấn được Bách tộc không. Đã bao lâu Vu Nhai không đánh hết sức? Vu Nhai tiến bộ trong mảnh đất bí ẩn, thời gian này hắn theo đội Cổ Duệ chi dân đi khắp Bách tộc loạn địa, không ngừng cảm ngộ địa thế nơi này. Vu Nhai phát hiện địa thế của Bách tộc loạn địa siêu phức tạp, nhưng mỗi lần cảm ngộ là hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Có thể nói 2-3 tháng qua Vu Nhai tiến bộ rất nhiều. Bởi vậy Vu Nhai không rõ thực lực bây giờ của mình sâu cạn thế nào, hắn định đánh hết sức. Được rồi, nói là dùng hết sức thì không thể nào, bởi vì hắn không cách nào phát huy ra lực lượng thuộc về Vu Nhai, chỉ có Mộc Nguy. Hiện tại Mộc Nguy thể hiện ra thực lực có kiếm chi thánh đạo, mộc chi thánh đạo, đao chi thánh đạo, sát chi thánh đạo, cự long thánh đạo. Trong đó kiếm, mộc và sát là ba thánh đạo mạnh nhất của Vu Nhai. Nên dù Vu Nhai ra tay với thân phận Mộc Nguy thì ít nhất thực lực cỡ 8 phần lúc ở đỉnh cao, quá đủ để kiểm nghiệm thực lực. Cái gì? Lão nữ vương tinh linh giật nảy mình. Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ thanh mộc thần tộc này chỉ hơi biểu hiện thực lực đủ để lão nữ vương tinh linh nhìn ra hắn không phải thiên giai bình thường. Sức chiến đấu này quá khủng bố. Các loại cảm ngộ của Mộc Nguy siêu mạnh. Cứ tưởng năng lượng trong cơ thể hắn không theo kịp, nhưng lão nữ vương tinh linh phát hiện nàng đã sai. Năng lượng trong người Mộc Nguy tinh thuần, khổng lồ đến nghịch thiên. Nhưng lão nữ vương tinh linh vẫn tràn trề tự tin, có nghịch thiên cách mấy thì vượt qua được một đẳng cấp lớn không? Lão nữ vương tinh linh nghĩ đến đây lại ra tay, lần này nàng dùng mũi tên ma pháp, kỹ năng mạnh nhất của tinh linh tộc. Lão nữ vương tinh linh thật sự già, e rằng không đủ kéo dài. Cứ tiếp tục đấu thì nàng rất mệt mỏi. Lão nữ vương tinh linh cần đánh nhanh thắng nhanh. Vu Nhai nhủ thầm, đại thần, làm ơn kiềm chết chút. Tuyệt đối đừng để ta bị Cổ Duệ chi dân phát hiện. Ta sắp ra tay hết sức. Sau khi Vu Nhai hấp thu vật thần tứ thì liên tục mô phỏng hơi thở của thanh mộc thần tộc Cổ Duệ chi dân. Nhưng hắn không chắc khi đánh hết sức còn mô phỏng ra được không. Lúc này Vu Nhai không còn đường lựa chọn. Hắn không cần chiến thắng nhưng phải đánh ngang tài ngang sức với lão nữ vương tinh linh mới được. Chỉ có như vậy Vu Nhai mới có cơ hội truyền ra tin mình là Vu Nhai. Hắn muốn nghịch thiên. Bây giờ Vu Nhai định khiêu chiến vượt một đẳng cấp lớn. Hắn phải bày ra thực lực mạnh mẽ đó. Nếu không làm như thế, ngày mai khi bách tộc tập kết Vu Nhai dùng sức mạnh gì trấn nhiếp? Hắn dùng lực lượng gì làm vua bách tộc? Vu Nhai đánh hết sức. Hắn hiểu rõ mũi tên của tám oai mắt Vu Nhai bỗng tỏa sáng mang theo quan tự quyết, huyền linh chi nhãn, chân đạp nhanh né tránh tên của lão nữ vương tinh linh. Tuy nhiên rất khó tránh thoát hết, Vu Nhai giơ kiếm chặn lại. Mỗi một kiếm va chạm mũi tên hoàn mỹ thể hiện thực lực khủng bố của Vu Nhai. Đây chính là tên do đỉnh thánh giai bắn, vậy mà Vu Nhai thong dong chặn lại. Cao thủ Cổ Duệ chi dân, tinh linh tộc vô cùng ngạc nhiên. Hai cao thủ trung niên Cổ Duệ chi dân kiềm chế Tuyết Đế Nhi thì há hốc mồm liếc nhau, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngay mặt giết Mộc Nguy, có thể giết được không? Du Vũ Nhi cũng há to mồm, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Mộc Nguy có thể tát tai nàng. Thanh Mộc Hoàng tử không biết nói cái gì cho phải mời cao thủ thần giai bách tộc loạn địa mới giết nổi Mộc Nguy sao? Điều giật mình hơn còn ở phía sau. Dù bây giờ Vu Nhai liên tục chặn mũi tên của lão nữ vương tinh linh nhưng cơ thể hắn cứ thụt lùi, khoảng cách ngày càng xa. Cứ tiếp tục thế này trừ phi Vu Nhai cũng dùng mũi tên, nếu không thì hắn không thắng được. Vấn đề là Mộc Nguy không dùng tên. Vu Nhai muốn nói cho lão nữ vương tinh linh biết hắn là Vu Nhai thì phải áp sát mới được. Làm sao đây? Hô! Tuy lão nữ vương tinh linh rất giật mình thực lực của Mộc Nguy nhưng nàng vẫn đánh nhanh, thầm quyết tâm tăng sức. Một tiếng quát khẽ già nua vang lên, khu rừng tinh linh bị dẫn động, đó là dẫn động sự sống, địa thế. Lão nữ vương tinh linh muốn dùng địa thế, sự sống tinh linh xâm lâm để đánh bại Mộc Nguy. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, thì ra có thể sử dụng sự sống, địa thế. Giây phút càng giật mình hơn đã đến. Vu Nhai quát to, liều cảm ngộ sự sống, địa thế sao? Vậy đến đây, Vu Nhai đứng lại, tay cầm thanh mộc thần kiếm như muốn lấy nó làm ngòi dẫn dụ sức sống đậm đặc từ bên trong ra. cũng dẫn động sự sống và địa thế trong tinh linh xâm lâm. Vu Nhai quen thuộc tinh linh xâm lâm đến nỗi khó thể tưởng tượng. Lúc trước Vu Nhai lấy tinh linh xâm lâm làm cơ sở cảm ngộ địa binh sư, bây giờ còn phối hợp thêm vô số đại thế địa. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên tinh linh xâm lâm rung rinh theo hai người dẫn động khủng bố, tựa như tận thế rồi lại như tinh linh xâm lâm bộc phát ra sức sống rào rạt, thật là thể tập hợp kỳ lạ. Lão nữ vương tinh linh kinh kêu, điều này không thể nào. Xung quanh dù là địch hay ta đều chung suy nghĩ với lão nữ vương tinh linh. Một nguy cảm ngộ địa thế, sự sống làm sao cao đến trình độ này. Biết rằng một nguy cảm ngộ nhiều thứ rất mạnh nhưng không ngờ sẽ mạnh đến thế. Mọi người nín thở, không rảnh nói chuyện. Tiếp theo là trận đấu giữa sự sống và địa thế. Lão nữ vương tinh linh hít sâu, nói, đỡ tên. Tuy lão nữ vương tinh linh rất giật mình khả năng chiến đấu của Mộc Nguy nhưng vẫn phải chiến tiếp, vì Tuyết Đế Nhi. Lão nữ vương tinh linh liều cảm ngộ địa thế, còn liều kỹ năng chiến đấu. Có lẽ bọn họ cảm ngộ tương đương, nhưng lão nữ vương tinh linh là đỉnh thánh giai vẫn có ưu thế. Địa thế gì đó không thể là trọng tâm chiến đấu, tối đa phụ trợ. Vu Nhai biết điểm yếu của mình, chẳng lẽ hắn phải đột phá thánh giai tại đây sao? Không cần, Vu Nhai được dẫn động kiếm tâm trong độc cô gia, có thể tăng phúc dẫn động địa thế tinh linh xâm lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, liều địa thế, liều sự sống. Hạ, quả nhiên, dẫn động kiếm tâm phát ra là lão nữ vương tinh linh bị áp chế ngay. Vu Nhai không khách sáo, đã áp chế thì làm độc một chút, giờ không phải lúc nương tay. Vu Nhai tin tưởng cảm ngộ địa binh sư tức là địa thế vượt qua lão nữ vương tinh linh hầu như không ra khỏi tinh linh xâm lâm. Hắn muốn bùng nổ tất cả cảm ngộ với địa thế. Thôn Thiên Kiếm khẽ thở dài lẩm bẩm, đây là rời núi lấp biển. Vu Nhai cảm nhận được ích lợi sau khi tăng nhiều cảm ngộ địa thế trong chiến đấu. Loại ích lợi này chỉ có khi cảm ngộ địa thế đến cảnh giới nhất định mới bộc phát ra. Trước đây Vu Nhai không có ý thức này, cũng không phát triển suy nghĩ theo hướng này. Lão nữ vương tinh linh gợi ý Vu Nhai, cuối cùng hắn bùng nổ. Vu Nhai dung hợp lực lượng này vào chiến đấu, đi tới, đi tới, đi tới. Ưu thế của Vu Nhai liên tục xuất hiện, nguyên tinh linh xâm lâm bạo động điên cuồng đè hướng lão nữ vương tinh linh. Người xung quanh không bình tĩnh được nữa. Không, những cao thủ bách tộc nhận mệnh lệnh cổ duệ chi dân đã đến tinh linh xâm lâm cũng thay đổi biểu tình. Trong tinh linh xâm lâm xảy ra cuộc gì? Thật đáng sợ. Dù là cao thủ thần giai đều cảm giác được địa thế va chạm khủng bố. Là ai đang dẫn động địa thế? Trong đội thú nhân tộc, Nguyệt Cổ nhìn sư nhân già không chút bắt mắt bên cạnh mình, hỏi, thần trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đây là sư nhân thần giai. Vốn mệnh lệnh của cổ duệ chi dân không thể cưỡng ép sư nhân thần giai đến tinh linh xâm lâm, nhưng lão lại tới, bởi vì cổ ma tộc sắp hành động. Sư nhân thần giai phải đến, đây là giây phút quyết định vận mệnh của thú nhân tộc. Không chỉ là sư nhân thần giai, những cao thủ thần giai phần tử phản cổ duệ trong bách tộc đều đến. Đương nhiên cũng có nhiều cao thủ thần giai không phải phần tử phản cổ duệ đều đến. Bọn họ là phe cuồng nhiệt cổ duệ chi dân, phải đến vuốt mông ngựa, ví dụ như ải nhân thần giai của Kim Truy Đại Bộ Lạc. Tóm lại cao thủ nguyên bách tộc loạn địa hầu như ùa về đây. Ánh mắt mọi người xuyên thấu qua nguyên tinh linh xâm lâm, sau đó sư nhân thần giai há hốc mồm không nói nên lời. Qua một lúc sư nhân thần giai ngơ ngác nói, Mộc Nguy lấy thực lực đỉnh thiên giai chiến đấu với lão nữ vương tinh linh đỉnh thánh giai. Tuy bây giờ lão nữ vương tinh linh đã rớt xuống khoảng thánh giai bát đoạn nhưng Mộc Nguy hầu như vượt qua một đẳng cấp lớn. Không không, lão nữ vương tinh linh thúc giục địa thế tinh linh xâm lâm thì thực lực cách đỉnh thánh giai bình thường không xa. Nhưng Mộc Nguy hoàn toàn lấn át lão nữ vương tinh linh, cảm ngộ địa thế thật kinh khủng, chắc chắn là cảm ngộ địa thế thánh giai. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Nguyệt Cổ nghe lời sư nhân thần giai nói thì há hốc mồm khó tin. Cái gì? Mộc Nguy? Vậy chẳng phải là Vu? Mộc Nguy không phải là Vu Nhai sao? Nói đến Vu thì Nguyệt Cổ im bặt, sợ nói lộ miệng. trong thế giới lữ giả Vu Nhai chỉ có thể chăn một kích từ thánh giai cao đoạn. Bây giờ hắn dư sức đối kháng với lão nữ vương tinh linh. Nói theo lời sư nhân thần giai thì sau khi lão nữ vương tinh linh dẫn động địa thế thực lực khoảng nửa đỉnh thánh giai, thế mà bị Vu Nhai đè đầu đánh. Sao có thể? Nếu Vu Nhai nghe lời sư nhân thần giai nói cũng sẽ rất giật mình. Hắn cảm ngộ địa thế đã mạnh vậy sao? Vu Nhai không biết cơ sở của hắn đặt nền móng quá chắc chắn. Bản thân lĩnh ngộ hơn người một bước khi bắt đầu lữ hành hoạt động công hội lữ giả, nhìn rõ địa thế địa. Vu Nhai bước theo quỹ đạo chính, rồi cảm ngộ thế giới lữ giả, hầu như phục chế nguyên thế giới lữ giả vào. Nên biết lúc ở vòng ngoài mặc dù hỗn loạn nhưng Vu Nhai nương mộc chi nguyên bất giác tiến bộ, và phải cảm ơn Độc Cô Diệt Ninh. Nếu không có Độc Cô Diệt Ninh dùng cái giá mạng sống khiến Vu Nhai lắng đọng trăm năm ảo thật thì bây giờ hắn không cách nào đạt đến cảnh giới này, cảm ngộ mảnh đất bí ẩn. Bách tộc loạn địa thuận buồm xuôi gió. Nếu không có trăm năm, Vu Nhai đừng hòng cảm ngộ mảnh đất bí ẩn đã hoàn thiện. Bách tộc loạn địa hỗn loạn. Tuy chỉ cảm ngộ được một phần nhỏ nhưng đủ để Vu Nhai được lợi. Tất cả nghịch thiên không phải ngẫu nhiên, nhưng điều này đả kích rất lớn với thiên tài như Nguyệt Cổ. Không chỉ sư nhân thần giai, cao thủ thần giai các chủng tộc đều nhìn thấy rồi giật mình. Người không biết Mộc Nguy là Vu Nhai thì hết hồn trước thực lực cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Người biết chuyện thì cảm thán về Vu Nhai. Thiếu niên này còn mang đến bao nhiêu kinh ngạc cho thần huyền đại lục đây. Hơn nữa, rất nhiều phần tử phản cổ duệ do dự trong lòng bắt đầu nghiêng cán cân sau khi thấy việc này. Vu Nhai trở thành thần giai là chuyện ván đã đóng thuyền. Không ai biết tương lai hắn sẽ đạt được thành tựu gì nhưng chắc chắn không phải thần giai bắt đầu. Những người biết Mộc Nguy là Vu Nhai chợt nhớ đến lời Độc Cô gia chủ đã nói sau khi đánh bại 6 cao thủ thần giai. Không phải ta thấy các ngươi có lực lượng thần giai nên không dám giết mà ta để mạng các ngươi lại cho Vu Nhai lấy. Bọn họ phục Độc Cô gia chủ sát đất, trừ thực lực ra gã có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Có lẽ không bao nhiêu năm sau Vu Nhai sẽ thực hiện lời Độc Cô gia chủ nói. Tưởng tượng thôi đã rất đáng sợ. Vu Nhai mới bao nhiêu tuổi? Cường giả thần giai 30 tuổi sao? Bọn họ không dám suy đoán thêm, bởi vì không đoán ra được. Có lẽ bọn họ vẫn còn sự khinh thường Vu Nhai. Mặc kệ thế nào, trong bách tộc đã hình thành xu hướng. Vu Nhai không ngờ biểu hiện ngày hôm nay của mình giúp cho kế hoạch vua bách tộc nhẹ nhàng hơn nhiều. Một nơi rất bí ẩn cách tinh linh xâm lâm xa xôi. Thủy Tinh nhìn Đan Đạo Hùng ở bên cạnh mình, hỏi, tinh linh xâm lâm xảy ra chuyện gì? Đan Đạo Hùng nhìn tinh linh xâm lâm phía xa, nói, có quyết đấu đỉnh thánh giai, cách xa quá không thấy rõ, ta cũng không dám xem lung tung. Điều bây giờ chúng ta phải làm là bí ẩn. Tóm lại tiếp tục chờ tín hiệu của tiểu tử thối Vu Nhai đi. Có lẽ vì Đan Đạo Hùng bị Vu Nhai kích thích, gã không muốn nữ tế vượt mặt, cộng thêm Minh bà bà, Băng bà bà chỉ điểm nên mấy hôm nay gã điên cuồng tiến bộ, đã là cường giả bán thần. Không biết chừng khi Á Nô Đan Đạo Hùng lên thần giai. Sức chiến đấu của Đan Đạo Hùng có lẽ không kém gì thần giai bình thường nhất. Đừng quên Đan Đạo Hùng là hội trưởng công hội võ học. Về võ ký thì đẳng cấp nghịch thiên, làm theo bình thường thì Đan Đạo Hùng không tiến bộ nhanh như vậy được. Nhưng lúc trước có nói thần huyền đại lục đang gặp nguy hiểm lớn lao, nhiều thiên tài nổi lên. Tuy Đan Đạo Hùng đã vào lứa trung niên nhưng gã là siêu thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, điều kiện của lão nữ vương Đan Đạo Hùng hỏi, Minh bà có thấy được không? Minh bà lắc đầu, nói, ta cũng không dám xem lung tung. Bây giờ trong tinh linh xâm lâm chắc đầy cao thủ thần giai cổ duệ chi dân, chúng ta cách quá xa, nếu tăng mạnh lực lượng để nhìn thì sẽ bị phát hiện. Bọn họ không ở gần như cao thủ bách tộc. Bách tộc có thể quang minh chính đại đến tinh linh xâm lâm nhưng nhóm Đan Đạo Hùng, Thủy Tinh, Minh bà thì không được. Bọn họ chỉ có thể ẩn núp. Vì họ là chỗ dựa mạnh nhất của Vu Nhai. Dù ngày mai Vu Nhai thất bại, có lẽ bọn họ có mặt sẽ bảo vệ được mạng sống của hắn. Ai,